Chiến thần Hào Môn, chương 1556. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không phải nói với các ngươi nhiều như vậy. Hoặc là, bày ra biết ngươi Phương gia vi phạm ước định, muốn chiếm giữ càng nhiều quyền phổ cùng quyền phát biểu. Hoặc là, cho ta nghĩ muốn, chính các ngươi chọn, hắn lười lời nói nhảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhiều như vậy, cũng không có ý nghĩa. Có kẻ mặc cả càng không phải là hắn thích việc làm. Nếu sự tình rõ ràng, tài cán vì Tư Mã gia tranh thủ càng nhiều hơn quyền lợi. Đó chính là tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Phương gia hai người, lại cũng không có thể sẽ cho hắn. Bầu không khí nghiêm túc dị thường, coi như là rời xa nhà gỗ Phương Uy, đều mơ hồ cảm giác được. Tòa kia nhà gỗ, tản ra một loại thô bạo cùng sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh. Trong lúc bất chợt, một đạo nổ truyền đến. Phương Uy lập tức quay đầu nhìn lại. Nhà gỗ môn, trong nháy mắt nghiền nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thân ảnh bay ngang đi ra. Các ngươi dám giết ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Tì Mã Cương chợt quát một tiếng. Trợn mắt nhìn, tiếng như cự lôi, ầm vang rung động. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, vừa dứt lời, lại có hai bóng người. Bay nhanh ra, một tả một hữu, đem Tì Mã Cương vây quanh. Lập tức xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một chiêu, đều là sát chiêu, Phương Kim cùng Phương Ngân hai người, căn bản cũng không lời nói nhảm, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như Tì Mã Cương không phải công phu sư tử ngoạm, hắn ngày hôm nay nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi, chấm, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bất quá khoảng khắc, ba người liền kích chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyền cước không nói gì. Điên cuồng mà bá đạo. Ba đại cao thủ chém giết. Coi như là Phương Uy. Đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hai vị lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn hít sâu một hơi. Thật mạnh, Phương Uy căn bản là không có nghĩ đến. Phương Kim cùng Phương Ngân hai người này. Dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Bọn họ bế quan nhiều năm. Dĩ nhiên đã đem thực lực của chính mình. Tăng lên tới loại này kinh khủng hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tì Mã Cương ở hai người trong tay. Căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Không nghĩ qua là lộ ra kẽ hở. Bị Phương Ngân một quyền đánh vào ngực. Cả người bay ngang ra ngoài. Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tì Mã Cương mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Vẻ mặt kinh hãi. Hai người các ngươi. Wow. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khóe miệng của hắn tiên huyết tràn ra. Làm cho phía sau hắn lời nói. Đều không nói được, trên mặt hoảng sợ cùng vô cùng kinh ngạc, càng mang theo một tia sợ hãi. Con đường võ đạo, không tiến tất thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân đi tới, thân là lánh đời thế gia. Nếu là không có cách nào để thăng chính mình, vậy cùng này bị thua giang hồ vòng tròn môn phái. Có cái gì khác nhau chớ? Hắn đi tới Tì Mã Cương trước mặt. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tì Mã Cương. Chấm, Người như ngươi là không có tư cách biết chỗ đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người Tư Mã Gia, đồng dạng không có tư cách. Ngươi, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Mã Cương còn chưa lên tiếng. Phương Ngân một cước nghiêm khắc đá tới. Không chút nào cho hắn cơ hội chạy trốn. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng vang thật lớn. Tư Mã Cương cả người. Lần nữa bay ngang đi ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Trong nháy mắt không một tiếng động. Phát thông, phát thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy trái tim. Hầu như đều phải vỡ nát. Chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Mã Cương chết. Tư Mã Gia đại trưởng lão dĩ nhiên chết. Bị Phương Gia đại trưởng lão bọn họ liên thủ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là lánh đời thế gia đại trưởng lão A. Phương Uy sắc mặt trắng bệch. Hô hấp dồn dập, căn bản là không có cách phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cùng là đại trưởng lão, Tư Mã Cương cùng Phương gia hai vị thực lực của trưởng lão. Làm sao sẽ kém nhiều như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy, Phương gia nhị trưởng lão Phương Ngân ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Hắn biết Phương Uy ở ngoài cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị trưởng lão. Phương Uy hít sâu một hơi. Lập tức đi đến, nhìn thoáng qua té trên mặt đất. Đã không có sinh cơ Tư Mã Cương. Như trước tâm thần không yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xử lý. Nhị trưởng lão hời hợt nói. Mặt khác, Tư Mã Gia không cần để lại. Ngày hôm nay, ta sẽ Tư Mã Gia tiêu thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.